con nói nhà chúng ta như vậy, nếu không thiệt tình thích hướng nghị, nhà này có gì mà tốt đẹp chứ? Cũng phải, bà cô gật đầu rất tán thành, nhìn hướng nghị từ trên xuống dưới, lẩm bẩm giống như cảm khái. Tiểu lăng người ta xinh đẹp lại có bản lĩnh, cũng không biết coi trọng cháu chỗ nào chật. Cách chương.